Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 616, thứ 614 chương vũ khí bí mật, tiếp cận, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe ra Quý Quân Nguyệt Ý ở ngoài lời. Trong mắt hơi đãng đãng, thần sắc bình thản nhìn Quý Quân Nguyệt, hiển nhiên là đối lời của nàng cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt theo không gian chung lấy ra một quả toàn thân lộ ra màu vàng quầng sáng. Hình như rồng châu lại tựa nguyên bảo chu quả, tiện tay ném cho Mộ Dung Hưu Mỹ. Mộ Dung Hưu Mỹ giơ tay lên vừa tiếp xúc với, trong tay cực nóng cảm giác nhượng cơ hồ đã sẽ không xuất hiện cái gì tình tự hắn. Lại một lần nữa có nhẹ cảm xúc dao động, Kim Long Châu, Mộ Dung Hưu Mỹ bình tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt. Kỳ thực hắn đối thứ này không thái rất hứng thú, bằng không lúc trước gặp được Hứa Khuynh Hoàng mấy người thời gian. Nói không chừng hắn liền động thủ đoạt, ta biết thứ này đối ngươi như vậy đại có thể tới nói bất hiếm lạ. Bất quá hai đế sắp thức tỉnh, ai biết này thời gian vạn năm thực lực của bọn họ tới trình độ nào. Có thể đề thăng một chút thực lực tính một điểm đi, Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ giải thích. Lúc trước Khuynh Hoàng đem Kim Long quả cho nàng lúc, nàng đã nghĩ quá này tam mai Kim Long quả phải như thế nào dùng. Lúc đó chỉ là suy nghĩ trừ A Tuyết dùng một quả ngoài. Mặt khác hai quả có lẽ có thể cho Phượng Dạ Vân Hoàng hoặc là Long Túc thử một lần. Thẳng đến thần sát cửu linh điên nhóm, quyết định của Bích Nhan Thiên lại để cho nàng có tân chủ ý. Quyết định còn lại hai quả Kim Long Châu có thể cái Bích Nhan Thiên một quả. Đằng sau đó gặp được những thứ ấy cái lão yêu quái. Đến bây giờ biết Mộ Dung Hưu Mỹ thân phận chân thật. Nàng cũng có càng xác thực quyết định, Bích Nhan Thiên và Mộ Dung Hưu Mỹ chính là mặt khác hai quả Kim Long Châu dùng giả. Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực xác thực rất cao, hơn nữa là thân bất tử. Nhưng nàng không muốn hao tổn thái một thời gian dài, nàng và A Tuyết thời gian cũng không nhiều, tối đa nửa năm này Thượng Cổ Thiên Tận phải nắm giữ ở trên tay. Cho nên chẳng sợ Mộ Dung Hưu Mỹ là thân bất tử, nàng cũng không hy vọng trên thực lực xuất hiện chỗ lầm lẫn. Tốt nhất Mộ Dung Hưu Mỹ dùng Kim Long Châu đem thực lực tăng lên nữa một cái cấp bậc. Như vậy dù cho hai đế sống lại hậu thực lực lớn tăng, bọn họ cũng có thắng lợi nắm chặt. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói cũng không nói gì, loại chuyện này với hắn mà nói không sao cả, đã Quý Quân Nguyệt nguyện ý cấp, vậy hắn liền ăn được, dù sao hắn cũng sẽ không từ. Thấy Mộ Dung Hưu Mỹ không có cự tuyệt, Quý Quân Nguyệt mới tiếp tục cười nói, người cũng không cần tự mình tìm tới cửa đi, tin không lâu những thứ ấy cái lão yêu quái liền sẽ tự động dẫn người tới cửa. Đến thời gian trực tiếp một lưới bắt hết liền hào, ta nhượng Phượng Dạ cho ngươi chuẩn bị gian phòng, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Ân, Mộ Dung Hưu Mỹ đáp một tiếng liền không lại ngốc. Theo Phượng Dạ ly khai, Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ biến mất không thấy mới có chút cảm khái nói một câu. Thật không nghĩ tới Mộ Dung Hưu Mỹ cư nhiên là như vậy thân phận, Tần Lan Tuyết thì như trước. Có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, Quý Quân Nguyệt nghe nói khóe mắt lại lần nữa rút trừ. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thần sắc nhạt nhẽo Tần Lan Tuyết. Bật cười nói, mặc dù Mộ Dung Hưu Mỹ quả thật có cất giữ giá trị. Được rồi, hẳn là tối có giá trị hoàn mỹ nhất cất giữ phẩm. Đãn người này nhưng là chúng ta không thể cất giữ. Tần Lan Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn Quý Quân Nguyệt, A Quân, ngươi nói chúng ta vẫn theo hắn hẳn là sẽ tìm được cơ hội đi. Đằng tất cả kết thúc, hắn phàm là có chút động tác, ta liền làm cái kia vì hắn nhặt xác nhân được rồi, Quý Quân Nguyệt khóe miệng không ngừng được rút. Trừ, nhìn Tần Lan Tuyết tròng mắt nháy nháy, lại nháy nháy, mới đỡ ngạch hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn người như vậy như là chết, hội đem thi thể lưu cho người khác. Tần Lan Tuyết cẩn thận suy tính một cái chớp mắt, tiếc nuối nói, sẽ không, lập tức sẽ không lại thật lãng phí tình tự suy nghĩ nhiều. Thùy con ngươi cầm lên một con cờ tiếp tục hạ khởi cờ. Quý Quân Nguyệt thấy vậy có chút buồn cười cười cười, dẫn đến nàng nội phủ xé xả bình thường đau đớn đau. nhượng sắc mặt nàng càng phát ra tái nhợt. Tần Lan Tuyết cảm giác được Quý Quân Nguyệt hô hấp cứng lại. Ngước mắt nhìn qua đây, quả nhiên thấy sắc mặt nàng trở nên trắng cơ hồ tới một loại trong suốt màu. Chân mày lập tức một long, lập tức dặn bảo người đi sắc thuốc đi, đồng thời uy hai quả chữa thương đan dược cho Quý Quân Nguyệt. Có chút bất đắc dĩ nói, còn buồn cười như vậy đi, thương cũng không hảo, cũng sẽ không chú ý một chút, đằng được rồi tùy tiện ngươi cười. Trước nằm một hồi, Tần Lan Tuyết nói liền cẩn thận từng ly từng tí đỡ Quý Quân Nguyệt nằm xuống. Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhìn Tần Lan Tuyết, đưa tay nói, con nói ta, người cũng không như nhau, cùng nhau đi, xác thực. Tần Lan Tuyết sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm, tái nhợt chung phiếm một cỗ cạn màu xanh. Đối với Quý Quân Nguyệt mời Tần Lan Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi hắn vốn có cũng là muốn như vậy. Bởi vậy thuận thế ôm Quý Quân Nguyệt liền cùng nằm thẳng ở tại rộng lớn quý phi ghế dựa thượng. Ấm áp ánh mắt theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào. Nhu nhu phô chiếu vào ôm nhau nằm thẳng nam nữ trên người. Đem trên người bọn họ mạ thượng một tầng nhợt nhạt kim mang. Thoạt nhìn càng phát ra mỹ được khiếp người tâm hồn. 10 ngày hậu, về Tuyết Nguyệt Đế quốc Song Vương tàn sát mấy nghìn người tu hành sự tình trong nháy mắt mang tất. Cả toàn bộ thượng cổ thiên tàn, không chỉ như vậy, còn có Song Vương trọng thương thậm chí vậy mà bị thương một vị quân hoàng lâm thế đại có thể tin. Tức cũng làm cho cả thượng cổ thiên tận nhân điên cuồng. Muốn biết kia thế nhưng quân hoàng lâm thế đại có thể. Vậy mà ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên tay cũng không có thể chiếm được tiện nghi không nói. Thủ hạ ở đây thần chi hoang đệ tử càng là cơ hồ chết hết. Quả thực làm cho người ta ngẩn người. Nguyên bản vẫn bất biết đoàn người mình thoát đi hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dã vũ chờ người. Đã ở nghe thấy tin tức như thế hậu ngoài ý muốn. Kinh ngạc, nguyên bản nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trọng thương đòi lại đến bọn họ cũng đã có. Chút kinh ngạc hòa bội phục, dù sao có thể ở quân hoàng lâm thế đại tay thiện nghệ lý chạy trốn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Không nghĩ đến a, sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Hai người kia không chỉ đào thoát, còn cơ hồ diệt nhân gia thuộc hạ đồ tử đồ tôn không nói. Còn đem đối phương cấp thương thương tích đầy mình, không có chiếm được chút nào chỗ tốt, thật đúng là đừng nói. Cẩn thận tính xuống, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người dùng trọng thương liền đổi lấy mấy nghìn người tính mạng. Cùng với Linh Phong bị thương. Quả thực hái hoa quên đi. Hơn nữa nghe nói Vạn Long Cốc nhóm thế lực cũng là tử thương vô số. Thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. Này tế tế suy nghĩ một chút. Dã Vũ và Phượng U mấy người liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng sợ ở thời khắc nguy cơ Quý Quân Nguyệt Đô ở tính toán. Tính toán thế nào làm cho địch nhân thảo không đến hảo đồng thời. Thuận tiện đem cùng bọn họ giao dịch chứng thực. Như vậy tâm tính, thủ đoạn như vậy, thật là làm cho nhân hoảng sợ đồng thời lại nhịn không được kính phục sùng bái. Hơn nữa người này còn là một nữ tử. Thế là tiếp nhận được tin tức đích đáng thiên, Dã Vũ và Phượng U liền vội vã đi Lưu Ly Cung. Đình Dạ mấy người cũng đều đi Lưu Ly Cung, nhìn thấy chính là lúc trước Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy cảnh tượng. Hai trọng thương nhân bất quy quy củ củ dưỡng thương. Ngược lại như là lười nhác bình thường nhàn nhã đến cực điểm. Người xem nghiến răng ngứa, các ngươi trái lại nhàn nhã, Dã Vũ thật không biết chính mình nên là cái gì tâm tình. Hơi có chút giờ khóc giờ cười nhìn hai người, Quý Quân Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên rơi xuống một từ đào. Nếu như đến cảm tạ cũng không cần, trở lại hào hào chuẩn bị một chút, lộ đã giúp các ngươi phô được rồi. Chờ người đưa tới cửa đến nhớ đổi tận giết tuyệt không muốn để cho chạy một Quý Quân Nguyệt lời. Nhượng Dã Vũ và Phượng U mấy người đô hơi ghé mắt nhìn về phía nàng. Bất quá nghĩ đến hôm nay vừa mới nghe thấy nghe đồn. Đảo cũng khó trách, những thứ ấy cây sống mấy nghìn hơn vạn năm lão yêu quái ăn lớn như vậy một thiệt. Không giết tới cửa mới là lạ, nghe ngươi lời này. Chẳng lẽ đã có đối phó những thứ ấy lão yêu quái biện pháp? Ca Lạc tìm cái tới gần Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vị trí tọa hạ. Tha có hứng thú lại dẫn điểm khó dò ý vị nhìn Quý Quân Nguyệt. Những người còn lại cũng đều như có điều suy nghĩ nhìn Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt mang theo điểm suy đoán, cũng mang theo điểm kinh tâm, dù sao kia thế nhưng quân hoàng lâm thế đại có thể là tùy tiện động động ngón tay là có thể bóp chết vô số thần cấp hòa vương giai đại có thể. Quý Quân Nguyệt lại còn nói như vậy nhẹ, nếu thật có biện pháp, đây cũng quá dọa người. Quý Quân Nguyệt ngước mắt đảo qua mấy người, biến hóa kỳ lạ cười. Ta có vũ khí bí mật nha tương đương, nhìn Quý Quân Nguyệt kia thần thần bí bí lại có một chút thảo đánh tà. Vọng bộ dáng, Ca Lạc sáu người khóe mắt kỳ không thể thấy rút trừ. Ta đột nhiên có chút tay ngứa làm sao bây giờ? Dã Vũ híp mắt buồn bã nói. Ngạch, nếu không ta cho ngươi dược được rồi, Hoàng Cửu Thiên có chút lúng túng yếu yếu đảo. Ca Lạc híp mắt cười cười. Ta phi thường cam tâm tình nguyện nhìn ngươi thỏa thích thả ra, ta cũng không để ý xem hát. Đình Dạ cười trên nỗi đau của người khác đào. Phượng U yên ổn phân tích. Không có phần thắng, Thiên Nhất Kỳ càng là gọn gàng dứt khoát phun ra hai chữ. Da ngứa, Dã Vũ sắc mặt vi cương. Khóe mắt rút trừ, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Ca Lạc mấy người. Mưa nắng thất thường cảm thán. Các ngươi thật không có có đồng bạn yêu. Hai ngày sau, thần chi hoang, vạn long cốc, từ lưu táng hồn cốc đẳng liên quân tiếp cận, lại bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đóng thông đạo cắt đứt ở tại lưu hoang đại lục ngoài. Đồng thời chú đóng ở lâm dựa vào là đại lục, hoa phượng đại lục,